sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 6, yêu thương xem ra cũng thật dễ dàng. Góc truyện audio.com. Tối hôm nay xem ra Á Kỳ cô không thể ngủ được rồi. Từ cái lúc bưng khay đồ ăn ra khỏi thư phòng thì mặt cô đã viết lên mồn một chữ hạnh phúc to tướng. Cứ cười tủm tỉm như kẻ biết yêu lần đầu, khiến Di Minh nhìn vào không hỏi cũng hiểu được phần nào. Cô còn nhớ lúc bước ra khỏi thư phòng anh còn dặn Á Kỳ về phòng thì ngủ sớm đi đừng thức khuya. Nhớ đến thôi là tim không thể bình tĩnh rồi loạn nhịp hết lên. Lăn qua rồi lộn lại chục vòng mà vẫn không thể nào ngủ nổi. Nghe tiếng mở cửa, Á Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thấy anh về phòng. Dịch Tân nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn 12 giờ khuya. Rồi nhìn cô gái trên giường mà nhăn mặt, sao giờ này chưa ngủ, em chờ anh về phòng. Thiệt là lắc đầu với cô không xem lời người khác ra gì. Đúng là lắm chuyện mà. Xong rồi anh đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, xem ra nam chính của chúng ta dễ thở hơn rồi nên banh bao 112 sẽ đổi cách xưng hô lại chứ không tội chị nữ chín quá. Lúc anh ra thì Á Kỳ vẫn tròn xoe hai mắt nhìn anh. Tôi cũng đã về phòng rồi bây giờ em có thể ngủ được chưa? Ngủ, em ngủ ngay đây. Hết nói nổi không ngờ cô gái này trước kia hiền lành nghe lời giờ lại như đứa trẻ hư không nghe lời như vậy. Dịch Tân vừa nằm xuống giường mắt chưa nhắm thì cô đã đem cả người chui vào lòng anh nhắm nghiền hai mắt. Này y hình như em ngày càng lấn lướt tôi rồi phải không? Người trong lòng vẫn im lặng như tờ mặc không lên tiếng. Thật là muốn chọc chết anh mà. Á Kỳ em có nghe thấy không? Hay là em muốn tôi mang em quăng ra cửa sổ đây? Lúc này thì lời anh nói mới có vẻ công hiệu. Em không biết tại anh hôm qua ôm em ngủ làm em giờ cảm thấy không được thì không thể ngủ. Anh không cho em sẽ thức tới sáng mà phá anh đó. Em dám, thì anh cứ thử xem. Lại còn thế này nữa à, xem cô gái này bây giờ lớn gan lớn mật chưa kìa. Anh có nên thử hay không đây? Thôi được, khuya rồi nên hôm nay tôi chiều em một lần sẽ không có lần nữa đâu. Á Kỳ kế đã thực hiện được lập tức vòng tay ôm anh thật chặt cảm nhận sự ấm áp từ anh. Em vừa thôi để người khác còn ngủ. Cứ ôm chặt thế này tôi ngủ không được. Lập tức nới lỏng tay ôm anh ra. Á Kỳ mày nên biết tự kiềm chế đi chứ. Nhỏ giọng chúc anh, Dịch Tân ngủ ngon, Dịch Tân hôm nay vui lắm. Anh với em như vậy thật là em mong từ lâu rồi. Kể từ đêm hôm ấy có lẽ tâm tình Dịch Tân cũng tốt hơn nhiều. Anh tuy vẫn còn lạnh nhạt nhưng quan tâm cô hơn trước. Anh cùng cô ăn bữa sáng. Về nhà cùng cô ăn tối cũng thường xuyên hơn. Có lúc cả hai cũng ngồi cùng nhau xem TV hay khi anh làm việc trong thư phòng cô ngồi bên cạnh đọc sách. Dì Minh nhìn vào cũng mừng thầm. Á Kỳ được như vậy cũng lấn tới. Có khi ngồi xem TV gác cả hai chân lên đùi anh. Hay đút bắp rang cho anh rồi cả cái việc không có lần sau của anh thì ngày nào cô cũng kiếm cách cho anh phải đồng ý dần anh cũng không ý kiến nữa. Với Dịch Tân giờ mỗi lần về nhà là không thể nào yên tĩnh với cô gái này. Anh cũng cảm thấy bản thân mình hình như có thay đổi. Anh chừa chỗ trống cho cô gái Á Kỳ này càng nhiều rồi thì phải. Cách chương.